vì hát mà tồn tại. Chương 2, góc truyện audio.com, mà người được xưng là tà ác cúi đầu cười, bắt đầu đùa giỡn phân thân đáng yêu, khi thì nuốt vào lúc lại phun ra, nhìn rất nhàn nhã ngược lại làm cho Lam ngứa ngáy khó nhịn. A A thần mặt trên cũng muốn bất mãn mà ưỡn người, lại khiến cho từ thở dốc làm lại, Lam hẳn là biết nên làm thế nào chứ. Hành ác liệt dùng đầu lưỡi hơi hơi đụng vào phân thân rung động, mở ra đùi khỏe mạnh của mình. Hắn nhẹ nhàng di chuyển trên người Lam, cùng Lam làm tư thế 69 đúng kiểu, bởi vậy Lam lấy cái gối để đỡ đầu mình, đối mặt với nơi nóng rực kia. Hít một hơi thật sâu, hôm nay sữa tắm anh A là hương vị dâu bạc hà anh thích nhất, Lam ha ha cười. Tiếp theo Thanh liền cảm thấy nơi đó của mình tiến vào khoang miệng ẩm ướt, Lam dụng tâm liếm mút, thỉnh thoảng dùng răng khẽ cắn, tay Lam còn xoa nắn hai viên cầu cô đơn phía dưới. Máu toàn thân như hướng về phía dưới, lúc nhanh lúc chậm, khiến cho chính mình càng thêm cứng. Thanh dùng miệng bao bọc lấy phân thân đang đứng thẳng không thể chờ ở trước mặt mình. Hình ảnh vô cùng mỹ lệ, từ híp mắt thưởng thức cảnh dâm loạn trước mắt. Tiểu huyệt của Lam cũng gắt gao hấp thụ nơi đó của Tử, lúc mở lúc đóng, thông đạo lửa nóng giống như thuốc phiện vừa nguy hiểm vừa ngọt ngào, chất lỏng do ma sát chảy xuống xung quanh, mang đến khoái cảm vô hạn, mà thứ bên trong cưng cứng va chạm liên tục, mỗi lần chạm đến nơi nào đó liền làm cho Lam cảm thấy run rẩy, cũng làm cho Tử càng kích thích hơn trước gấp đôi. Cả phòng tràn ngập tiếng thân thể va chạm, khoái cảm kịch liệt giống như cơn bão quét sạch hết thảy, đem tất cả lý trí cùng thần trí cuốn vào giữa không trung, bốc lên, run rẩy rồi lại xé xé trô cổ họng Lam phát ra âm thanh cao vút, eo nhỏ nâng lên, chất lỏng trắng liền toàn bộ đi vào miệng Thanh, cúc huyệt cũng co rút lại. Từ cao mày, răng nhanh cắn lấy đôi môi đỏ mọng, mạnh mẽ nhanh chóng ra vào, một cỗ nóng bỏng phun vào bên trong Lam, mồ hôi đổ khắp lưng. Từ trong miệng Lam đi ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc, Thanh sử dụng lực một cái, xoay người, đi vào sau lưng Tử. Tà tà cười, em trai thân yêu, anh còn chưa bắt đầu nha. Nâng thắt lưng Tử dậy làm cho hắn quỳ, ngón giữa khớp xương rõ ràng đi vào giữa cái mông vình của Tử, biến mất trong khe hở thần bí, mà thân mình Lam trắng tuyết đã đi đến trước mặt hắn, đùa bỡn phân thân uể oải của Hà Tử còn trong cao trào còn chưa kịp thở dốc lại lâm vào dục vọng của ba người. Chỉ kết quả là 3 nanogram xếp hàng thứ tự như thế này, lầm thụ 100. Thanh công 100, Tử công với Lam nhưng là thụ với Thanh, về ba anh em xếp hàng Lam Tử Thanh. Ra, đoạn kết thật bất ngờ đó, ca ngờ tới luôn. GT, LT, cách chương.